Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, chết nhi tử cũng phải cùng dài. Phanh, Hầu Vân Tước thân hình rơi xuống đất, lập tức bắn người mà lên, thần sắc phảng phất là như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, sắc mặt lộ vẻ kinh sợ. Trong đó còn trộn lẫn lấy một tia sợ hãi. Tần Mặc lông mày, tác thì hơi hơi nhíu một cái. Trong tay thất thải trường thương chấn động, giống như dục lại đâm ra một thương. Lúc này, một đạo thân ảnh lập lòe thanh mang. Một lướt tới, một vị quanh người lập lòe thanh mang thanh phát trung niên nhân. Chắn Tần Mặc trước người. Ha ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Vị này Vũ Tiên sinh tu vi cao tuyệt như biển, thực nếu như ta bội phục. Tại Hạ Hoàng Đô Đậu Khiếu Lan, vị tiên sinh này cùng Hầu Suất có gì ăn tết? Quá tiếc, có thể để ở hạ làm một cái cùng sự tình lão. Thanh phát trung niên nhân cao giọng cười to, cực kỳ phóng khoáng, người ở ngoài xa bầy tất cả đều chấn động. Hoàng Đô Đậu Khiếu Lan, cái tên này đối với hoàng đô mọi người mà nói, thực là chỉ có thể dùng như sấm bên tai để hình dung. Xuất thân từ hoàng đô một trong tam đại gia tộc Đậu gia. Đậu Khiếu Lan xuất thân rất bình thường, chính là Đậu gia tông thị một gã không ngờ đệ tử. Từ nhỏ hưởng thụ tài nguyên cũng rất ít. Hơn nữa, còn trẻ lúc võ đạo thiên phú cũng không nổi bật, cũng không bị Đậu gia coi trọng. Thế nhưng mà, Đậu Khiếu Lan từ nhỏ bắt đầu, thì có một cái đặc điểm, cái kia chính là cuồng. Cuồng đến không có bên cạnh, ai cũng không phục. Bởi vậy, Đậu Khiếu Lan từ nhỏ bắt đầu, tự thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục, nhưng là y nguyên không thay đổi cuồng ngạo bản tính. Đợi cho Đậu Khiếu Lan 16 tuổi lúc, hắn nhưng lại đột nhiên thông suốt đồng dạng, chuyên chú tại võ đạo. Điên cuồng tu luyện, tu vi đúng là tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, rất nhanh tại hoàng đô trẻ tuổi bộc lộ tài năng, mà Đậu Khiếu Lan cuồng, cũng là càng ngày càng vang dội. Đối mặt bất luận cái gì cường giả, hắn cũng dám khiêu chiến, làm ra qua từng kiện oanh động hoàng đô sự kiện. Theo hắn cuồng tên, hắn tu vi cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Đợi cho Đậu Khiếu Lan 30 tuổi lúc, đã là Đậu gia trẻ tuổi người mạnh nhất. 35 tuổi lúc, Đậu Khiếu Lan đã là nghịch mệnh cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả. Trở thành Đậu gia từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão. 40 tuổi lúc, Đậu Khiếu Lan đưa thân thiên cảnh, uy trấn hoàng đô. Đối với hoàng đô mọi người mà nói, Đậu Khiếu Lan là quá khứ mấy chục năm ở bên trong hoàng đô một cái cuồng ngạo truyền kỳ. Thế nhưng mà, hiện tại vị này cuồng ngạo nhân vật truyền kỳ, đứng tại Vũ Tiên Sinh trước mặt, nhưng lại dáng tươi cười chân thành. Ở đâu có nửa điểm cuồng thái, hắn cử chỉ trung thậm chí lộ ra vẻ tôn kính. Tình cảnh này, lệnh rất nhiều người có chút phát mộng. Mặc dù vừa rồi thiên cảnh đại chiến, Vũ Tiên Sinh chiến thắng Hầu Vân Tước, cũng không trở thành lại để cho Đậu Khiếu Lan như thế mới đúng. Hòa giải, Tần Mặc nhíu mày, khóe miệng phát động, buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Ta đã cho Hầu Vân Tước cơ hội, chính hắn không biết sống chết. Hiện tại muốn cùng dài, nào có đơn giản như vậy? Ta, Vũ Quán, hàng hóa nói là kiếp tựu kiếp đấy sao? Tối nay, vừa vặn dùng Hầu Phủ phụ tử thủ cấp, đến nói cho những cái kia nhìn xem ta phân quán bọn đạo trích thế hệ đắc tội Vũ Quán kết cục như thế nào. Âm thanh trong trẻo tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, nhưng lại làm lòng người kinh lạnh mình. Đậu Khiếu Lan lông mày liền nhảy, âm thầm có chút líu lưỡi. Vũ Quán, vị này Vũ Tiên Sinh thực là làm việc hung ác tuyệt thế hệ, lại muốn dùng một vị thiên cảnh cường giả tánh mạng, chấn thiên quốc một vị thống soái thủ cấp, đến chấn nhiếp hoàng đô tất cả thế lực lớn. Như vậy hành vi, thực là to gan lớn mật, nhưng là, nghĩ đến vừa rồi, Vũ Tiên Sinh đâm ra cuối cùng một thương, Đậu Khiếu Lan trong lòng liền nhảy, minh bạch người này xác thực có nói lời này vốn liếng. Lúc này hố sâu đối diện, đá bay Hầu Vân Tước vị lão giả kia, cùng Hầu Vân Tước đang tải rất nhanh truyền âm nói chuyện với nhau. Hầu Suất, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào chọc nhân vật như vậy? Lão giả hỏi, trong giọng nói có chất vấn chi ý. Hầu Vân Tước sắc mặt liền biến, đem cùng, vũ quán, ân oán, từng cái nói một lần. Lão giả sau khi nghe xong, hừ lạnh truyền âm nói, Hầu Suất, việc này dùng lão phu đến xem, ngươi muốn lập tức hướng Vũ Tiên Sinh xin lỗi, thỉnh cầu hòa giải, chỉ là con của ngươi kiếp lấy, vũ quán, phân quán hàng hóa. Cùng ngươi vô can, hòa giải, con của ta chết ở, vũ quán, nhị lão bản trong tay. Hầu Vân Tước gầm thét truyền âm, Hầu Suất, lão phu chỉ là căn cứ cùng giao tình của ngươi, cho ngươi một cái đề nghị, ngươi lựa chọn như thế nào, đều ở chỗ chính ngươi. Lão giả sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trầm giọng nói, vị này Vũ Tiên Sinh vừa rồi một thương, rõ ràng đã đụng chạm đến tầng kia lần đích biên giới. Ngươi phải hiểu được, điều này đại biểu lấy cái gì? Lão phu rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Nếu là các ngươi tiếp tục chiến đấu, Hoàng Đô sở hữu tất cả thiên cảnh cường giả, kể cả Thần Đô vệ doanh mặt khác năm đại thiên cảnh, cũng sẽ không cho dư ngươi mảy may trợ giúp. Nhi tử chết rồi, khả dĩ tái sinh một cái, cùng đụng chạm lấy tầng kia lần đích cường giả là địch. Hắn kết cục như thế nào? Thế nhưng mà liền tái sinh một đứa con trai cơ hội cũng không có. Nghe vậy, Hầu Vân Tước thân thể run rẩy, mạnh mà đánh cho một cái giật mình, mới thật sự là theo phẫn nộ trung tỉnh táo lại. Hắn trong đầu không khỏi hiển hiện vừa rồi ở giữa không trung, cùng cái kia thần bí Vũ Tiên Sinh cuối cùng một cái giao thủ. Cái kia cán thất thải trường thương lên, phóng xuất ra một tia kỳ dị khủng bố uy áp, lại để cho thân là thiên cảnh cường giả Hầu Vân Tước cũng là cảm thấy run rẩy. Thân hình đúng là thoáng cái lâm vào cứng ngắc, đợi cho phục hồi tinh thần lại, Hầu Vân Tước đã là bị lão giả một cước đá bay. Bản năng ý thức được xảy ra chuyện gì, cái kia một tia khủng bố uy áp, trong đó ẩn chứa lực lượng, là một loại ý chí, siêu việt với thiên cảnh phía trên. Bao trùm chúng sinh phía trên cảnh giới kia, chỗ ngưng tụ chỉ mỗi hắn có đích ý chí chi lực. Vương giả ý chí, nghĩ thông suốt điểm này, Hầu Vân Tước trong óc một thanh, hắn cuối cùng một đời kiêu hùng, lập tức minh bạch cố ý tranh đấu xuống dưới hậu quả. Biết được cho Hầu Phủ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tào lão, nhờ có ngươi điểm tình, kính xin ngài là một cái cùng sự tình lão. Hầu Vân Tước liền vội vàng khom người ôm quyền, khẩn cầu, lão giả nhẹ gật đầu, quay người một cái cất bước, như là xúc địa thành thốn, vượt qua này cái hố sâu, đứng tại Tần Mặc trước mặt, mỉm cười gật đầu, thần sắc rất là thân thiết. Lão phu Tào Vũ Tuần, bất tài đảm nhiệm hoàng cung cung phụng thủ lĩnh, cũng muốn làm cùng sự tình lão. Cái gọi là oan gia nghi giải không nên kết, Vũ Tiên Sinh cùng Hầu Suất đều là trấn thiên quốc nhân vật tuyệt thế, làm gì là một chút chuyện nhỏ gây chiến, không bằng trận này ân oán như vậy bỏ qua như thế nào. Tào Vũ Tuần chắp tay ôm quyền, dáng tươi cười chân thành, phảng phất là một vị nhà bên lão giả tại hỏi han ân cần. Người ở ngoài xa bầy, nhưng lại nguyên một đám trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào vị lão giả này thân ảnh. Hoàng cung cung phụng thủ lĩnh, tại hoàng đô mọi người trong suy nghĩ, vẫn là một điều bí ẩn, tràn đầy đủ loại truyền kỳ sắc thái. Không thể tưởng được, vậy mà ở chỗ này, nhìn thấy hoàng cung cung phụng thủ lĩnh, trong đám người rất nhiều người âm thầm cuồng hô. tối nay đến Trấn Thiên Lâu dùng cơm, thực là quá đáng giá rồi. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật phong vân, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người cũng đang suy đoán, có nhiều vị tuyệt thế cường giả ra mặt điều giải, vị này thần bí Vũ tiên sinh chắc hẳn hội dừng tay. Cùng Hầu Vân Tước chiến đấu sợ là đánh không nổi nữa. Tại đang xem cuộc chiến đám người xem ra, Vũ tiên sinh cùng Hầu Vân Tước chiến đấu, kỳ thật còn có đánh. Dù sao, vừa rồi hai người chiến đấu, Hầu Vân Tước nhìn như bội đao rời tay, nhưng là thiên cảnh cường giả thuộc hạ, khẳng định có ẩn tàng tuyệt thế thủ đoạn chưa từng thi triển. Ở đâu có dễ dàng như vậy chiến bại. Mà Hoàng Cung cung phụng thủ lĩnh Tào Vũ Tuần sẽ ra tay thiên vị Vũ tiên sinh, chỉ sợ là Loan Hoàng nhất mạch phương diện kiêng kỵ Vũ tiên sinh thế lực sau lưng. Dù sao, có thể bồi dưỡng được như vậy một vị nhân vật tuyệt thế, nhất định là nội tình thâm bất khả chắc lánh đời thế lực. Đương nhiên, cũng có thể là Loan Hoàng nhất mạch muốn nhân cơ hội này chèn ép Thần Đô vệ doanh thế lực. Đủ loại suy nghĩ tại đám người trong đầu quanh quẩn. Những người ở chỗ này đều không phàm là tục thế hệ, đều là sinh ra đủ loại suy đoán. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu, đứng ở đó ở bên trong, cảm thụ được mấy vị thiên cảnh cường giả như là đại dương mênh mông giống như khí tức, nhưng lại nhíu mày. Hắn kỳ thật rất muốn nhân cơ hội này một lần hành động đánh gục Hầu Vân Tước. Dù sao, như là đã giết Hầu Thiên Tòng, cùng Hầu Phủ kết xuống tử thù, tất nhiên là muốn một lần hành động diệt trừ địch thủ. Chỉ là, tình huống hiện tại, nếu là hắn cố ý ra tay, chỉ sợ khó có thể đánh chết Hầu Vân Tước. Huống hồ, trong cơ thể dung hợp thất thải hỏa diễm chi lực, cũng là từ thịnh chuyển suy, lực lượng bắt đầu suy yếu. Đáng tiếc, Tần Mặc trong nội tâm thầm than. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm chợt có một đóa sáng lạn chín múi liên hoa đua nở, nhanh chóng trôi nổi đến gần. Giây lát, chốc lát đã đến Trấn Thiên Lâu phế tích trên không. Chín múi liên hoa nở rộ, rủ xuống một cổ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, ở giữa không trung phiêu tán ra. Thấy tình cảnh này, ở đây Tào Vũ Tuần đợi thiên cảnh cường giả sắc mặt đột biến. Bọn hắn thầm nghĩ không ổn, như thế nào đang cùng Vũ tiên sinh đàm hòa giải thời khắc mấu chốt, vị này chủ lại đã đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.